Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đàn Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe thấy giọng kêu cứu của Tần Yên, Dương Chấn lập tức đứng dậy, vừa đi ra bên ngoài vừa nói: "Nói cho tôi biết, hiện giờ hai người đang ở đâu?" KTV Thời Gian Tươi Đẹp. Tần Yên vừa mới dứt lời thì một tiếng ầm rất lớn vang lên, hình như là tiếng cửa bị đâm. Sau đó cô ta cũng cúp điện thoại ngay. Sau đó Dương Chấn gọi lại cho cô ta nhưng cô ta không bắt máy. "Ngải Dương, đã xảy ra chuyện gì sao?" Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên đuổi theo sau anh, rối rít hỏi. "Ai biết quán KTV Thời Gian Tươi Đẹp ở đâu không?" Dương Chấn hỏi. "Ngải Dương, tôi biết." Quan Tuyết Tùng nhanh miệng nói. "Đi cùng tôi." Dương Chấn không có thời gian giải thích, chỉ nắm lấy tay của Quan Tuyết Tùng kéo đi. Quan Tuyết Tùng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một luồng sức mạnh mẽ kéo về phía trước. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thấy Dương Chấn dẫn Quan Tuyết Tùng đi, Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc hẳn lên. Trong ấn tượng của bọn họ, từ trước đến nay Dương Chấn luôn rất bình tĩnh, giống như chẳng có chuyện gì có thể khiến anh sốt sắng. Nhưng mới vừa nãy thôi, Dương Chấn trông khẳng khác nào một con thú hoang sắp bùng nổ, nhất định là do có người đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, nên anh mới như vậy. Vừa nãy anh Dương hỏi quán karaoke Thời Gian Tươi Đẹp ở đâu, hay là chúng ta dẫn người tới giúp đi? Hàn Diệp nêu lên ý kiến. Được, bọn tôi lập tức dẫn người tới đó. Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc quyết định ngay lập tức. Cùng lúc đó có Quan Tuyết Tùng chỉ đường, Dương Chấn tăng tốc chiếc Phaeton đặt làm riêng lên mức cao nhất, phóng như bay trên đường. Suốt đường đi, Quan Tuyết Tùng đều nắm chặt tay vịn trong xe, mặt mũi trắng bệch không hề có sức sống. Anh ta có ảo giác mình đang ngồi trên máy bay chứ không phải xe hơi. Lúc này chiếc Phaeton giống như máy bay đang tăng tốc lúc cất cánh. Mấu chốt là lúc này trên đường cũng nhiều xe cộ đi lại, nhưng Dương Chấn lại lái rất giỏi. Cái xe này chẳng khác nào một món đồ chơi, hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của anh. Có mấy lần anh ta thấy suýt chút nữa xe đâm vào xe khác, nhưng Dương Chấn lại có thể né tránh rất chuyên nghiệp. Trong một căn phòng trong quán karaoke Thời Gian Tươi Đẹp, lúc này hai cô gái Tần Nhã và Tần Yên đang ôm nhau đứng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Dưới chân bọn họ còn có một người đàn ông trung niên máu me khắp người. Dù vậy thì người đàn ông đó vẫn cố gắng đứng dậy, kiên quyết chắn trước mặt hai cô gái này. Ông ta cầm một con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ông già áo vải trước mặt. Bên cạnh ông già áo vải kia còn có một người rất trẻ, chỉ khoảng 24-25 tuổi. Người này đang cười híp mắt nhìn Tần Nhã và Tần Yên. Không ngờ rằng hai người đẹp có thân phận không nhỏ lại được một kẻ mạnh bậc này bảo vệ. Người trẻ tuổi cười híp mắt nói: "Nếu bây giờ các cô đi theo tôi, tôi sẽ để ông ta sống sót, bằng không hôm nay ông ta nhất định sẽ chết ở đây." Nghe anh ta nói vậy, Tần Nhã và Tần Yên sợ muốn khóc. Rõ ràng là bọn họ không muốn đi theo người trẻ tuổi này. Nhưng nếu không nghe theo lời anh ta sẽ giết chết người trung niên đang bảo vệ bọn họ này. "Ta khuyên bọn mày nên rời khỏi đây ngay, nếu không bọn mày nhất định sẽ hối hận." Người trung niên nghiến răng nghiến lợi nói. "Ông có biết tôi là ai không? Dám đe dọa Tiết Minh này. Ông chán sống rồi phải không?" Người trẻ tuổi híp mắt nói. Anh ta nói xong lại liếc nhìn về Tần Nhã và Tần Yên. "Đúng rồi, tôi suýt nữa quên giới thiệu bản thân. Tôi là Tiết Minh, đến từ nhà họ Tiết của dòng dõi vương tộc Cửu Châu. Có lẽ các cô từng nghe nói về nhà họ Tiết ở tầng lớp thượng lưu. Tôi có thể giới thiệu đơn giản cho các cô nghe. Trong nước Cửu Châu, ngoài tứ đại ngoại tộc ra, còn có 5 hoàng tộc lớn và 4 vương tộc lớn. Nhà họ Tiết là một trong 4 vương tộc lớn đó. Các cô từng nghe tới Yến Đô Bát Môn nhỉ? Trong mắt nhà họ Tiết, dù 8 dòng họ của Yến Đô cũng liên thủ, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi." Nghe Tiết Minh nói vậy, cuối cùng thì Tần Nhã và Tần Yên cũng ý thức được dòng họ của người này mạnh nhường nào. "Trừ khi tao chết, bằng không chúng mày đừng hòng động đến một sợi tóc của hai người họ." Người đàn ông trung niên vẫn luôn đứng chắn trước mặt hai cô gái, nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy vậy trong lòng ông ta lại cảm thấy rất khiếp sợ. Ông ta là Tiền Bưu, là người nhận lệnh của Dương Chấn thầm bảo vệ Tần Nhã và Tần Yên. Ông ta cũng rất rõ về nhà họ Tiết. Dẫu sao thì nhà họ Tiết cũng là một trong 9 dòng họ giàu có nhất Cửu Châu. Chẳng trách người đàn ông áo vải bên cạnh Tiết Minh lại mạnh như vậy. Dù ông ta từng là vua bóng đêm mạnh nhất biên giới phía Bắc cũng không phải là đối thủ của kẻ mạnh đứng đầu nhà họ Tiết. Rất rõ ràng, người trẻ tuổi đứng trước mặt bọn họ cũng là kẻ có quyền cao chức trọng trong đám con cháu đời sau của nhà họ Tiết. Nếu không anh ta sẽ không có kẻ mạnh như vậy theo hầu. "Nếu ông ta muốn chết như vậy, vậy thì tôi tiễn ông một bước." Ánh mắt Tiết Minh lóe lên sát khí, anh ta vung tay ra lệnh: "Giết ông ta cho tôi." "Cậu Minh, đối phương cũng là kẻ mạnh, chiêu thức giết người cũng có nguồn gốc trong quân đội, e rằng... Ông già áo vải không nói hết lời, nhưng đã đủ rõ ý. Tiết Minh nhíu mày cười lạnh nói, dù chủ của ông ta là kẻ có quyền trong quân đội thì thế nào? Ở trước mặt nhà họ Tiết còn không phải chỉ là một con chó thôi sao? Giết! Rõ! Ông già áo vải không do dự nữa, ông ta di chuyển. Cả người gần như biến thành một bóng mờ, nháy mắt đã xông tới trước mặt của Tiền Bưu. Tiền Bưu vẫn luôn nín nhịn một hơi, trong nháy mắt ông già áo vải cái di chuyển, ông ta cũng di chuyển. Giết! Dao găm trong tay ông ta hóa thành vệt mờ đâm về phía ông già áo vải. Có chết cũng phải chết trong vinh quang. Cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, ông ta cũng không bỏ cuộc. Ầm một tiếng, nhưng mà thực lực của Tiền Bưu và ông già áo vải này vốn chênh lệch rất lớn. Một dao này của ông ta còn chẳng thể chém tới tay áo của ông già này, mà ông già áo vải đã đánh một chưởng về phía ngực của Tiền Bưu. Tiền Bưu lập tức bị hất bay ra ngoài, giống như một quả bóng cao su. Ngay lúc này, ông ta ngã xuống đất, cả người sụi lơ không còn chút sức nào, hình như chỉ còn một hơi thở mong manh. Mạng cứng đấy. Tiết Minh thấy Tiền Bưu còn đang giãy giụa định bò dậy thì cảm thấy khá ngạc nhiên. Vẻ mặt của ông già áo vải lại trở nên nghiêm túc hơn. Ông ta nhắc nhở cậu Minh một lần nữa. Cậu Minh, đừng quên mục đích đến Giang Bình của chúng ta. Nếu chúng ta làm lớn chuyện sẽ hỏng kế hoạch, đến lúc đó nhà họ Tiết sẽ không bỏ qua cho cậu. Cầm miệng cho tôi. Tiết Minh thẹn quá hóa giận trách móc. Ra ngoài canh chừng cho tôi, không cho phép bất cứ ai bước vào căn phòng này nửa bước. Ông già áo vải biết tính của Tiết Minh. Từ việc Tiền Bưu thả chết cũng phải bảo vệ cô gái này, ông ta đã nhận ra thân phận của người trong kia không hề tầm thường. Một kẻ mạnh như vậy lại được sai tới bảo vệ hai cô gái kia, đủ để biết được kẻ sai ông ta làm việc này có thân phận như thế nào. Chỉ là ông ta là kẻ nhận tiền của nhà họ Tiết làm việc, chỉ có thể nghe theo lệnh của người nhà họ. Sau khi ông già áo vải rời khỏi phòng thì lập tức đóng cửa lại. Tiền Bưu bỗng dưng có cảm giác trời sắp sập tới nơi. Hôm nay ông ta bị ông già áo vải này cản trở, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục bảo vệ Tần Nhã và Tần Yên. Bây giờ trong phòng Tần Nhã và Tần Yên cùng có Tiết Minh, tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết. Ông mau cản cậu ta lại, nếu không cậu ta nhất định sẽ chết. Tin tôi đi, một khi cậu ta dám làm tổn thương hai cô gái đó, cậu ta nhất định sẽ chết rất thảm. Tiền Bưu tha thiết cầu khẩn. Ông là kẻ mạnh tới bảo vệ cậu ta còn gì, nếu bây giờ không ngăn cản thì mọi thứ sẽ muộn mất. Cấm miệng! Ông già áo vải giận dữ quát lên, hung hăng đánh một chưởng về phía đầu của Tiền Bưu. Tiền Bưu thấy đối phương đánh về phía đầu của mình, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng và tự trách. Dương Chấn sai ông ta thầm bảo vệ Tần Nhã và Tần Yên, nhưng hôm nay ông ta không những không bảo vệ được bọn họ mà còn mất cả mạng. Ông già áo vải của nhà họ Tiết này mạnh đến mức nào? Trước đó khi ông ta giải cứu hai chị em kia đã ước chừng được rồi. Ông ta ăn một chưởng này chắc chắn sẽ chết. Cho dù có chết, ông ta cũng phải nhớ kỹ ông già áo vải đã giết ông ta, chờ kiếp sau báo thù rửa hận. Ông già áo vải đánh một chưởng như cuốn theo khí thế của đất trời. Ông ta ra tay không đơn thuần là vì Tiền Bưu nói câu kia chọc giận ông ta. Vì ông ta cảm nhận được, người có thể ra lệnh cho Tiền Bưu chắc chắn có bối cảnh cực kỳ khủng bố. Chỉ có cách giết người bịt miệng mới có thể tránh khỏi những phiền toái không cần thiết. Ông ta không chỉ muốn giết Tiền Bưu, mà còn muốn giết cả Tần Nhã và Tần Yên đang ở trong phòng. Chỉ cần là kẻ có khả năng để lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài, ông ta phải giết hết. Ngay lúc ông ta đánh tới đầu của Tiền Bưu thì đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng khủng bố đang tiến về phía ông ta với tốc độ nhanh kinh người. Chỉ trong nháy mắt, ông già áo vải bỗng dưng cảm thấy lông tóc dựng đứng cả lên. Thậm chí ông ta còn không tiếc từ bỏ cơ hội đánh chết Tiền Bưu, cưỡng chế thu lực trong nháy mắt, xoay người đánh ra một chưởng. Ầm một tiếng, nhưng trong khoảnh khắc ông ta xoay người, chỉ thấy một người trẻ tuổi khoảng 26-27 tuổi vùng một đấm tràn đầy sát ý về phía mình. Nắm đấm của đối phương đấm vào lòng bàn tay của ông ta, những tiếng kêu răng rắc phát ra, tiếng xương gãy vang lên giống như tiếng hạt đậu rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, cơ thể của ông già áo vải như diều đứt dây bị đánh bay ra đằng sau. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, cửa phòng bị cơ thể của ông già áo vải đụng trúng, bay cùng người vào trong. Mà trong nháy mắt ông già áo vải ngã xuống đất, sự sống đã hoàn toàn biến mất. Cánh tay vừa nghênh đón đánh địch của ông ta đã nổ tung nát bét. Anh Trấn! Vì Tiền Bưu vẫn mở mắt nên ông ta nhận thấy ông già áo vải bị Dương Chấn đánh bay chỉ với một đấm, nhất thời tràn đầy kích động. Vì kích động mà chảy cả nước mắt. Anh Trấn, mau cứu chị dâu! Tiền Bưu không lo bản thân bị thương ra sao, chỉ vội vã chỉ tay vào trong phòng. Chỉ là ông ta bị thương quá nặng, vốn đã cố kiên trì, nên khi nói ra mấy câu này, cơ thể ông ta cũng đã ngã xuống mặt đất. Ai? Bên trong, Tiết Minh đang muốn giở trò với Tần Nhã và Tần Yên còn chưa làm được gì, đã thấy một bóng người cả người đầy máu tông vào trong phòng. Cùng với cửa phòng thì nhất thời giận dữ quát lên. Tần Nhã và Tần Yên cũng sợ ngây người. Chỉ là ngay sau đó bọn họ nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước vào trong phòng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Dương Chấn, hai cô gái đồng thời chảy nước mắt. Vừa nãy bọn họ trơ mắt nhìn Tiền Bưu bảo vệ bọn họ bị đánh rất thảm, đã sớm bị dọa đến điếng người. Thậm chí hai cô đã quyết định cắn lưỡi tự sát. Các cô vẫn tưởng rằng hôm nay sẽ chết chắc. Ai ngờ đúng lúc này Dương Chấn lại xuất hiện, chẳng khác nào một chiến thần, đạp lên mây ngũ sắc tìm ra bọn họ. Lúc này Tiết Minh cũng phát hiện ra người bị đánh bay vào trong là vệ sĩ của mình. Anh ta lập tức cảm thấy hãi hùng. Ngay cả vệ sĩ của anh ta cũng không chịu nổi một đòn sống chết không rõ, huống chi là anh ta. Chỉ là người trước mặt này cũng quá trẻ tuổi, người này lại có thể đánh bại vệ sĩ của anh ta. Thằng này, mày là thằng nào lại dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây? Tuy Tiết Minh ngạc nhiên, nhưng anh ta cũng chỉ là hơi sợ hãi mà thôi. Dù sao anh ta cũng là người của nhà họ Tiết. Ở nơi nhỏ bé như Giang Châu có thể gặp được kẻ mạnh có bối cảnh khủng bố nào có được chứ? Thế nên dù vệ sĩ của anh ta bị giết, anh ta cũng không hề sợ hãi. Dương Chấn chỉ hờ hững liếc Tiết Minh giống như đang nhìn một người chết. Sau đó anh xoay người đi về phía Tần Nhã và Tần Yên. Ông xã! Tần Nhã nhìn thấy Dương Chấn không thể nào khống chế được cảm xúc trong lòng. Cô lập tức nhào vào ngực anh, gào khóc rất to. Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên nghi ngờ anh, em không nên giận dỗi anh, không nên tới đây. Tần Yên cũng muốn nhào vào lòng Dương Chấn, chỉ là chị của cô ta vẫn còn ở đây. Dù cô ta có xúc động muốn nhào vào lòng anh thì cũng phải kiềm lại. Cô ta chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt. Những sợ hãi trước đó đều tan thành mây khói. Dương Chấn ôm chặt Tần Nhã, cố gắng nói giọng vô cùng dịu dàng. Có ông xã ở đây, ai cũng không thể chạm được vào một sợi tóc của em. Mỗi lần Tần Nhã khóc thút thít là Dương Chấn đều cảm thấy tim đau như cắt. Anh yêu người con gái này, quyết không cho phép ai làm tổn thương cô. Nếu có kẻ dám tổn thương cô, kẻ đó nhất định phải chết. Cuối cùng Tiết Minh cũng hiểu ra, hóa ra là chồng của Tần Nhã tới. Thế nhưng anh ta cũng không sợ, ngược lại còn hống hách nói. Thằng kia, mày dám giết người của tao à? Tao rất giận đấy. Nếu hiện giờ mày để vợ mày rồi cút đi, tao có thể bỏ qua chuyện này. Nếu không tao nhất định sẽ khiến mày hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Nghe tiếng Tiết Minh nói, Dương Chấn buông Tần Nhã ra, xoay người nhìn anh ta một lần nữa. Khi Tiết Minh nhìn thẳng vào mắt của Dương Chấn, khó mà kiềm chế được sự run rẩy của cơ thể. Anh ta chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, xông thẳng lên đỉnh đầu. Trong mắt của Dương Chấn đỏ màu máu, hoàn toàn không giống ánh mắt của con người, giống mắt của ác ma. Mày yên tâm, kẻ phải hối hận vì sinh ra trên đời này chỉ có thể là mày. Dương Chấn nói, vẻ mặt tràn đầy sát khí. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó mấy khuôn mặt quen thuộc nối đuôi nhau vào trong phòng. Ngải Dương, anh không sao chứ? Là Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc dẫn kẻ mạnh trong nhà tới. Dương Chấn không trả lời câu hỏi này, chỉ nói, sai người đưa Tiền Bưu tới bệnh viện trước đi. Rõ, Quan Tôn Sắc vội vàng đáp lời. Mọi người cũng về trước, chuyện này giao cho tôi xử lý. Dương Chấn nhìn phía Tần Nhã nói, không cho cô cơ hội từ chối, căn dặn. Sắp xếp mấy kẻ mạnh đưa vợ tôi về nhà. Rõ, Hàn Khiếu Thiên lập tức nhận lệnh. Tần Nhã và Tần Yên đều rất lo lắng, nhưng sau khi thấy bên ngoài có tận hơn 100 người tới thì các cô yên tâm hơn rất nhiều. Ông xã, em đợi anh ở nhà. Tần Nhã nói xong thì rời khỏi đó cùng Tần Yên. Không ngờ rằng mày còn là một con rắn đầu đàn, bảo sao lại dám ngang ngược như vậy. Dù Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc dẫn theo rất nhiều người tới, Tiết Minh cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn cười híp mắt nhìn Dương Chấn. Người có nhiều hơn nữa thì thế nào? Giết! Dương Chấn không muốn nhiều lời với Tiết Minh, chỉ dứt khoát ra lệnh. Lúc Tiết Minh nổi ý xấu với Tần Nhã và Tần Yên, anh đã định sẵn có một kết cục rồi. Rõ! Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên đáp lời, hai người lập tức ra lệnh, mười mấy kẻ mạnh lập tức bao vây Tiết Minh. Cho tới giờ phút này, Tiết Minh mới nhận ra Dương Chấn muốn giết anh ta thật, không phải đùa vui. Tao là người của dòng dõi vương tộc họ Tiết, bọn mày dám động đến một cọng tóc của tao, cả Giang Bình này đều phải chôn theo. Tiết Minh giận dữ hét lên, định dùng thân phận của mình dọa Dương Chấn lùi bước. Chỉ là sau khi anh ta biết được, Tiết Khải, kẻ mới nãy thôi, cũng xưng với nhà họ Tiết, vừa mới tiếp xúc với Dương Chấn. Sau khi Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc nghe đối phương thông báo tên người thì có hơi ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Ngải Dương, anh ta là người của nhà họ Tiết, còn đánh không? Hàn Khiếu Thiên nghiêm mặt hỏi. Giết! Dương Chấn không hề do dự. Sự dứt khoát của Dương Chấn khiến Hàn Khiếu Thiên và Quan Tôn Sắc choáng váng. Trước đây đã có mâu thuẫn với Tiết Khải, nhưng vẫn còn có thể bình thường lại. Nhưng nếu như giết Tiết Minh, thì giữa anh và nhà họ Tiết chỉ có nước không đội trời chung. Tiết Minh càng hoảng sợ hơn, đã tiết lộ thân phận rồi mà Dương Chấn vẫn còn muốn giết. Tôi có xuất thân hoàng tộc, nhà họ Tiết ở Cửu Châu, trong mắt các người, Yến Đô Bát Môn đã là gia tộc hàng đầu rồi đúng không? Nhưng điều tôi có thể nói với anh là trước mặt nhà họ Tiết thì dù Yến Đô Bát Môn liên thủ lại với nhau cũng không đủ cho chúng tôi nhét kẽ răng đâu. Tiết Minh nghĩ rằng Dương Chấn không biết hoàng tộc nhà họ Tiết lớn mạnh như thế nào, nên nhìn nhanh chóng giải thích. Nhưng sắc mặt của Dương Chấn không hề thay đổi và cũng chẳng có ý định sẽ tha cho Tiết Minh. Giết! Hàn Khiếu Thiên không do dự nữa, ra lệnh xuống dưới. Hai võ giả xông lên đi tới giết Tiết Minh. Cuối cùng thì anh ta cũng sợ, vẻ khiếp đảm lộ rõ trên khuôn mặt, lập tức cầu khẩn. Tôi biết lỗi của mình rồi, cầu xin anh đừng giết tôi. Tôi có tiền mà, rất nhiều tiền. Chỉ cần anh tha cho tôi lần này, tôi sẽ đưa tiền cho anh. 3.000 tỷ, tôi sẽ đưa cho anh 3.000 tỷ. Chỉ cầu xin anh tha cho tôi một con đường sống. Thấy Dương Chấn thờ ơ chẳng quan tâm, Tiết Minh nhấn răng nghiến lợi nói. 6.000 tỷ, tôi giao hết toàn bộ số tiền của mình cho anh. Anh đừng giết tôi, sau này tôi không dám nữa. Võ giả của nhà họ Hàn ra tay nhanh nhẹn linh hoạt. Trên cổ Tiết Minh xuất hiện một vết cứa rỉ máu, rồi dần dần loang to ra. Tiết Minh trợn to hai mắt, trong con ngươi tràn ngập vẻ sợ hãi. Thân thể ngã sầm xuống đất, chết không nhắm được mắt. Đến khi chết đi rồi, anh ta vẫn không biết rốt cuộc Dương Chấn là ai, mà nói giết là giết anh ta thật. Nếu biết mình sẽ chết ở một thành phố nhỏ như Giang Châu, anh ta sẽ không bao giờ đến đây để góp vui. Chỉ là bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi. Ngải Dương, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hàn Khiếu Thiên nghiêm nghị hỏi. Dương Chấn thờ ơ liếc nhìn thi thể của Tiết Minh và nói, nếu nhà họ Tiết đã muốn chơi với tôi, vậy tôi sẽ chơi với họ tới cùng. Dọn dẹp hiện trường, không ai được phép tiết lộ về những điều đã xảy ra ở đây. Mặc dù Dương Chấn không sợ nhà họ Tiết trả thù, nhưng nếu có thể khiến cho họ cảm thấy khó chịu vì việc này, anh sẽ rất vui. Đương nhiên Hàn Khiếu Thiên và Quan Tuân Sắc biết rõ tính chất nghiêm trọng của chuyện này, lập tức hứa. Ngải Dương cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện rò rỉ ra bên ngoài. Được rồi, đừng quên xóa video trong camera giám sát đi. Dương Chấn lại nhắc nhở. Vâng, hai người đồng thanh đáp. Về cái chết của Tiết Minh, Dương Chấn giống như là một người không có liên quan gì vậy. Bình tĩnh rời đi, nhà họ Quan và nhà họ Hàn tự khắc sẽ lo liệu mọi việc còn lại. Đến nay nhà họ Hàn và nhà họ Quan là hai gia tộc giàu có, đứng thứ nhất và thứ hai ở Giang Bình. Nếu không xử lý được chút chuyện còn con này thì cũng không có tư cách theo Dương Chấn đến Yến Đô. Khi Dương Chấn quay trở lại Vân Phong Chi Đỉnh, Tần Nhã và Tần Yên đang lo lắng chờ đợi. Chồng à, anh rể! Nhìn thấy Dương Chấn về đến nhà, Tần Nhã và Tần Yên lập tức đứng dậy, kiểm tra cẩn thận một lúc. Sau khi xác định Dương Chấn không bị thương ở đâu, hai cô gái mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà họ vẫn không dám ngồi xuống, đứng trước mặt Dương Chấn như những đứa trẻ phạm lỗi vậy. Đặc biệt là Tần Yên, cô càng tự trách hơn. Vì suy cho cùng vốn dĩ Tần Nhã không tin là Dương Chấn và Tô San có gì đó mập mờ. Chính Tần Yên nhất quyết đưa cô rời đi nên mới xảy ra chuyện như vậy. Anh rể, em xin lỗi. Cuối cùng thì Tần Yên cũng lên tiếng, hai mắt đỏ hoe nói. Đều tại em, nếu không phải em đưa chị đi thì sẽ không xảy ra chuyện như vừa rồi. Anh Tiền cũng sẽ không bị thương nặng. Tần Nhã vô cùng hối hận lập tức nói. Tất cả đều là lỗi của em. Đúng, chúng ta là vợ chồng, em nên tin tưởng anh mới phải. Nhưng em còn không cho anh cơ hội để giải thích. Chị ơi, chị đang nói cái gì vậy? Rõ ràng là chị tin tưởng anh rể sẽ không ngoại tình, là em kiên quyết đưa chị đi. Tần Yên nhanh nhảu đáp. Nhìn hai chị em đang cuống cuồng nhận lỗi về mình, Dương Chấn vừa rồi còn cố tình nghiêm mặt nhưng không nhịn được nữa phải bật cười. Thôi được rồi, không trêu chọc hai người nữa, anh không tức giận. Dương Chấn cười nói. Tiền Bưu không sao hết, anh vừa mới đến bệnh viện, ông ta chỉ bị một số vết thương ngoài da, nghỉ ngơi một thời gian là không có vấn đề gì nữa. Lúc nãy đúng là anh đã đến bệnh viện trước, xác nhận rằng Tiền Bưu vẫn ổn rồi mới quay về nhà. Hơn nữa, khi anh tới, Tiền Bưu đã tỉnh rồi. Vốn dĩ là vua bóng đêm rời khỏi biên giới phía Bắc, làm sao có thể chỉ vì một chút xây sát ngoài ra mà bị thương nghiêm trọng được chứ? Nghe Dương Chấn nói rằng anh ta không sao cả, lúc này hai người mới yên tâm. Nhưng cũng là vì sự tùy hứng của bọn em mới khiến anh Tiền bị thương. Tần Nhã vẫn tự trách mình. Dương Chấn tiến lên một bước, vươn tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói. Anh Tiền sẽ không trách các em đâu, hai người đừng suy nghĩ nhiều. Hai người cứ phát cơm chó đi, em đi về phòng đây. Tần Yên giận dữ trừng mắt nhìn hai người một cái, xoay người trở về phòng. Khuôn mặt của Tần Nhã cũng đỏ bừng lên, thậm chí không còn dũng khí để ngước mắt lên nhìn anh. Dương Chấn cũng hiếm khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng như vậy của cô. Vốn dĩ là một người vô cùng xinh đẹp, lúc này xấu hổ, hai gò má ửng hồng trông rất quyến rũ. Hai người là vợ chồng xa nhau một thời gian, Dương Chấn quả thật hơi khó chịu. Bây giờ người đẹp đang ở trong vòng tay mình, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn. Tần Nhã bỗng lên hét tiếng một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dương Chấn ôm cô theo kiểu công chúa rồi đi phòng của bọn họ. Nhìn ánh mắt đầy ham muốn chiếm hữu của Dương Chấn, cô mới biết anh muốn làm gì. Chồng ơi, bây giờ Tiếu Tiếu vẫn cứ đang ở trong phòng, tối nay chúng ta hãy làm có được không anh? Toàn thân cô mềm nhũn, nhỏ giọng cầu xin. Dương Chấn cố tình làm ra vẻ độc ác nhìn Tần Nhã nói: "Hôm nay em đã phạm lỗi, bây giờ anh phải trừng phạt." Vừa mới bước vào phòng, củi khô đã bén lửa, tràn đầy nhiệt huyết. Ngay bên cạnh phòng của Dương Chấn và Tần Nhã là phòng của Tần Yên. Cô ta đang nằm trên giường xem điện thoại, bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên những tiếng động không nên để con trẻ thấy. Cô ta đỏ bừng mặt xấu hổ nói: "Giữa ban ngày ban mặt, đúng là không biết ngại." Sau đó Tần Yên lấy tai nghe ra và đeo vào. Nhưng mà cho dù đang đeo tai nghe, nhưng trái tim của cô ta vẫn hoàn toàn rối tung lên. Trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng những gì đang diễn ra ở phòng bên cạnh. Đặc biệt là còn tự bổ não mấy dáng vẻ của Dương Chấn. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Sau khi định thần lại, cô ta vô cùng ngượng ngùng tức giận nói: "Không biết xấu hổ." Hiện trường nơi Tiết Minh bị giết, bao gồm bất kỳ manh mối nào cho thấy Tiết Minh đã đi về miền cực lạc đều đã được nhà họ Hàn và nhà họ Quan xử lý sạch sẽ. Như thể Tiết Minh chưa từng đến Giang Châu vậy. Nhưng dù gì cũng là một người lớn sờ sờ ra đấy, không thể nào bặt vô âm tín mãi được. Mãi đến ngày hôm sau, cha của Tiết Khải gọi điện và nói: "À, mình thích chơi đùa nên hôm qua đã tới Giang Bình để tìm con. Hãy để mắt tới nó cho kỹ, đừng để xảy ra chuyện gì." Nghe thấy lời cha nói, mặt Tiết Khải cũng cứng đờ ra. "Hôm qua à mình đã đến tìm con ư? Tại sao lại không hề liên lạc với con? Thằng nhóc này không phải tới đâu cũng thích đi theo con sao? Lần này sao không liên lạc với con chứ?" Cha của Tiết Khải cũng rất ngạc nhiên. Từ nhỏ Tiết Minh đã ăn sung mặc sướng, được cả gia đình chiều chuộng. Dù đã 25 tuổi rồi nhưng trong lòng Tiết Khải, anh ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà cũng rất cưng chiều đứa em trai này. Không biết tại sao Tiết Khải đột nhiên có dự cảm không lành. Đêm qua mí mắt của anh ta cứ giật liên tục, còn rất lo lắng vì vốn dĩ tưởng rằng là do bị Dương Chấn đối đầu. Bây giờ xem ra không phải là bởi vì Dương Chấn. "Bà, trước mắt con không nói chuyện với bà nữa, con liên lạc với A Minh ngay đây." Sau khi anh ta cúp máy thì gọi điện cho Tiết Minh. Sau khi Tiết Khải cúp điện thoại của ba mình, anh ta lập tức gọi cho Tiết Minh, nhưng mãi không có người trả lời. Liên tiếp 7-8 cuộc gọi mà vẫn không có ai bắt máy. Trong lòng Tiết Khải cũng sốt sắng vô cùng. Anh ta và Tiết Minh là anh em ruột, hơn 20 năm qua, chưa từng có lúc nào mất liên lạc. Bỗng nhiên có một linh cảm rất xấu là Tiết Minh rất có thể đã xảy ra chuyện. "Kiểm tra cho tôi, ngày hôm qua sau khi Tiết Minh đến Giang Châu, tất cả thông tin liên quan đến nó." Hai mắt Tiết Khải đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vâng." Một người đàn ông trung niên đứng phía sau lập tức trả lời rồi rời đi. Chẳng bao lâu sau, ông ta quay lại, trên tay cầm một sấp tài liệu. "Cậu chủ Khải, đây là tin tức về cậu chủ Minh mà trước mắt tôi có thể tìm được." Tiết Khải mở tài liệu ra xem, tất cả thông tin trong đó là hành trình của Tiết Minh và những người liên quan. Chỉ là trông có vẻ rất bình thường và không có khả năng xảy ra xung đột với người khác. Sau khi đọc xong, Tiết Khải đột nhiên có một suy nghĩ vô cùng hoang đường. Tiết Minh bỗng nhiên bốc hơi khỏi thế giới như vậy ư? Tất nhiên đây chỉ là những gì anh ta nghĩ đến. Chuyện này không thể xảy ra được. "Lợi dụng tất cả những mối quan hệ có thể tìm cho tôi, tìm Tiết Minh khắp mọi ngóc ngách, cho dù phải lật tung mặt đất lên cũng phải tìm ra." Tiết Khải nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù vẫn chưa tìm thấy Tiết Minh, nhưng anh ta đã linh cảm được rằng em trai mình rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Suy cho cùng, suốt bao nhiêu năm nay chưa bao giờ có trường hợp không liên lạc được với Tiết Minh. Không hiểu vì sao trong tâm trí của Tiết Khải đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Dương Chấn. Bên cạnh Tiết Minh có những võ giả hàng đầu của nhà họ Tiết bảo vệ. Nếu anh ta bị sát hại ở Giang Châu, thì Dương Chấn là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Đương nhiên, nghi vấn chỉ là nghi vấn, còn chân tướng như thế nào thì chỉ có thể chờ điều tra rõ ràng. Nghĩ đến Dương Chấn, vẻ mặt của Tiết Khải lại trở nên nghiêm nghị. "Dương Chấn, rốt cuộc anh là người như thế nào?" Hôm qua khi gặp Dương Chấn ở nhà họ Quan, cho dù là sự bình tĩnh của Dương Chấn hay là sự tôn sùng từ tận đáy lòng của Quan Tôn Sắc và Hàn Khiếu Thiên dành cho anh, đều khiến Tiết Khải nhận ra rằng Dương Chấn không phải là người đơn giản. Nhưng mà anh ta thực sự không hiểu tại sao một kẻ bị Yến Đô Bát Môn bỏ rơi, bỗng biến mất trong 5 năm, rồi lại trở thành một người bí ẩn khó đoán như vậy. Hôm qua sau khi rời khỏi nhà họ Quan, Tiết Khải đã điều tra mọi thứ về Dương Chấn. Ngoại trừ 5 năm Dương Chấn biến mất, là anh ta hoàn toàn không có điều tra được gì. còn tất cả những tin tức khác có liên quan đều có trong tay. Không chỉ quãng thời gian 5 năm khi Dương Chấn mất tích khiến người ta vô cùng khó hiểu, mà những gì liên quan đến mẹ của Dương Chấn là Dương Tuyết Nhạn đều không có một chút manh mối nào. Tiết Khải tự nói một mình, người phụ nữ này nhất định không hề đơn giản. Chẳng lẽ 5 năm Dương Chấn mất tích đã bị người nhà của Dương Tuyết Nhạn bắt đi ư? Khi Tiết Khải đang cố gắng tìm hiểu về Dương Chấn thì anh mới vừa tỉnh dậy. Tối hôm qua khi vận động với Tần Nhã hơi quá sức, quả thực rất mệt. Ngay cả việc sáng nào cũng phải tập thể dục buổi sáng mà hôm nay anh cũng bỏ. Sau khi Dương Chấn bước ra khỏi giường, anh mặc một chiếc quần đùi và để trần thân trên đi vào bếp. Đêm qua đã tiêu thụ năng lượng quá nhiều, bây giờ vừa đói vừa khát. Tần Yên, sao mắt em sưng lên vậy? Dương Chấn tình cờ gặp Tần Yên đang làm bữa sáng trong bếp, nhìn đôi mắt sưng lên của cô ta, bèn khó hiểu hỏi. Lưu manh! Tần Yên hung hăng trừng mắt nhìn Dương Chấn, để bánh trứng cắt sẵn đặt ở trên bàn. Sao em lại chửi anh? Dương Chấn không biết chuyện gì đang xảy ra, nghi hoặc hỏi. Tần Yên chắc chắn sẽ không trả lời lại. Nghĩ đến âm thanh kinh động lòng người của phòng bên cạnh vào đêm qua, lại nhìn vào nửa người trên trần trụi của Dương Chấn, chỉ cảm thấy hai má mình nóng bừng, nhịp tim cũng tăng nhanh. Em đi gọi Tiếu Tiếu dậy rồi đưa con bé đến trường. Đêm qua chắc chắn chị em rất mệt. Anh đừng làm phiền chị ấy nghỉ ngơi. Tần Yên nói xong xoay người bước nhanh về phía phòng mình. Đêm qua Tiếu Tiếu đã ngủ chung với cô ta. Mãi đến khi vang lên tiếng đóng cửa phòng Tần Yên, Dương Chấn mới kịp phản ứng những lời cô ta vừa nói có ý gì. Nhất thời khuôn mặt của anh đỏ bừng lên, bỗng nhiên không biết phải đối mặt với cô em vợ này như thế nào. Chẳng bao lâu sau, Tần Yên dắt Tiếu Tiếu khỏi phòng. Bà ơi, mẹ đâu ạ? Tiếu Tiếu vừa nhìn thấy Dương Chấn liền vui mừng xào vào lòng anh. Dương Chấn còn chưa kịp lên tiếng, Tần Yên đã chừng mắt nhìn anh một cái rồi mới nói. Tối hôm qua mẹ bận việc đến tận khuya, nên để cho mẹ ngủ thêm một chút. Lát nữa dì sẽ đưa con đi học. Nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Tần Yên, Dương Chấn vô cùng xấu hổ, ăn vội vàng bữa sáng rồi chuẩn đi. Dì ơi, ba bị bệnh rồi à? Sao mặt bắp đỏ thế kia? Nhìn Dương Chấn rời đi, Tiếu Tiếu thắc mắc. Lúc ăn cơm không được nói chuyện, Tần Yên nghiêm khắc nói. Lúc này Tiếu Tiếu mới im bặt. Không bao lâu sau, trong biệt thự chỉ còn lại Dương Chấn và Tần Nhã. Bây giờ Tần Nhã mới rời khỏi giường, vẻ mặt trách móc, trừng mắt nhìn Dương Chấn. Anh là đồ khốn nạn, khiến em chẳng còn mặt mũi nào nhìn Tiểu Yên nữa. Thật ra thì Tần Nhã đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là nghĩ tới âm thanh mà cô không nhịn được phát ra đêm qua. Tần Yên ở ngay phòng bên cạnh chắc chắn là đã nghe thấy, cho nên cô xấu hổ không dám đối mặt với em mình. Đợi đến khi cô ta rời khỏi rồi mới bước ra khỏi giường. Dương Chấn sờ sờ mũi hơi ngượng ngùng nói. Hôm nay em đừng đến công ty nữa, có chuyện gì để anh lo liệu. Chúng ta sắp đi Yến Đô rồi, có một số chuyện em phải đích thân đi giải quyết mới yên tâm được. Trong lúc nói chuyện, cô đã đi vào nhà vệ sinh. Nếu có bất cứ điều gì cần anh, em cứ nói. Anh muốn đến Yến Đô càng sớm càng tốt. Dương Chấn nói trong ánh mắt vẫn hơi lo lắng. Dù sao thì Yến Đô cũng là thành phố trung tâm của Cửu Châu. Ngay cả vương tộc và hoàng tộc cũng không dám làm bậy ở đây. Nhưng ở Giang Châu thì khác, nơi này chỉ là một thành phố nhỏ. Có một gia tộc không dám làm gì ở Yến Đô, nhưng Giang Châu lại không sợ gì hết. Cho dù là Tần Nhã và Tiếu Tiếu hay Tần Yên và Tần Đại Quang, anh cũng không muốn họ bị liên lụy vì mình. Sau khi Tần Nhã ăn sáng xong, Dương Chấn đích thân lái xe đưa cô đến tập đoàn Tam Hòa. Ngay khi Dương Chấn vừa mới đến tập đoàn Nhạn Chấn thì đã nhận được cuộc gọi từ quan Tôn Sắc. Anh Dương, Tiết Khải đang tìm Tiết Minh ở khắp thành phố. Hơn nữa còn có rất nhiều người nhà họ Tiết cũng đã đến Giang Châu. Rất nhiều người nhà họ Tiết đã đến ư? Dương Chấn trầm giọng hỏi. Quan Tôn Sắc nói, đại khái là có khoảng gần 100 người, thực lực mỗi người đều vô cùng lợi hại. Dương Chấn im lặng một lúc rồi nói, được, tôi hiểu rồi, các anh cũng phải đề cao cảnh giác và cẩn thận người nhà họ Tiết. Vâng, Quan Tôn Sắc lập tức trả lời. Chủ tịch, bên ngoài có một người tự xưng là Tiết Khải muốn gặp anh. Ngay khi Dương Chấn vừa cúp máy, thư ký gõ cửa bước vào. Cho anh ta vào. Sự xuất hiện của Tiết Khải khiến Dương Chấn rất bất ngờ. Chẳng lẽ anh ta biết chuyện nguyên nhân cái chết của Tiết Minh rồi sao? Ngày sau đó, Tiết Khải trong bộ vest bước vào văn phòng làm việc của Dương Chấn, theo sau là vệ sĩ của anh ta. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Dương Chấn dựa người vào ghế chủ tịch êm ái, gác chân lên trên bàn làm việc, mỉm cười hỏi. Tiết Khải khẽ cau mày, sau đó nói. Dương Chấn, anh đừng giả vờ nữa, mau giao người ra đây. Nghe những lời anh ta nói, trong lòng Dương Chấn hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ đối phương thật sự biết cái chết của Tiết Minh là do anh gây ra rồi sao? Nhưng ngày sau đó, Dương Chấn đã nhận ra Tiết Khải đến đây để thăm dò thôi. Nếu thực sự chắc chắn rằng em trai mình đang nằm trong tay Dương Chấn, thì anh ta sẽ không phải chỉ đem theo một vệ sĩ đến. sắc mặt Dương Chấn kỳ lạ nhìn Tiết Khải. Em bị bệnh à? Bảo tôi giao người. Giao ai cơ chứ? Có thể khiến em trai của tôi biến mất không chút tung tích. Hơn nữa bên cạnh nó còn có võ giả của nhà họ Tiết bảo vệ. Nhìn toàn bộ Giang Châu chỉ có một mình anh mới có thể làm được cái điều này, đúng không? Trong ánh mắt Tiết Khải tràn đầy sự căm hận, anh ta lạnh lùng nói. Nếu giao em trai tôi ra, tôi có thể từ bỏ Giang Bình. Nếu không, nhà họ Tiết tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Anh nên biết một vương tộc có thể bùng nổ sức mạnh như thế nào. Nếu anh tới đây để đòi người, thì bây giờ có thể cút ra ngoài đây ngay. Dương Chấn thờ ơ nói. Nếu như tôi thật sự sợ người nhà họ Tiết các người, thì đã không đối đầu, không chút câu nệ rồi. Nếu anh đã nhắc tới vương tộc, thì tôi cũng cảnh báo một câu. Giang Bình là địa bàn của tôi. Nếu không có sự cho phép, thì không ai được nhúng tay vào. Đừng nói là anh, cho dù là Tiết gia chi vương tới, cũng không được. Thái độ của Dương Chấn vô cùng cứng rắn, trong lời nói tràn đầy sự kiêu ngạo. Điều này khiến lông mày của anh ta lập tức nhíu lại. Hôm nay anh ta đến tìm Dương Chấn đúng là để thăm dò. Nhưng sự cứng rắn mà Dương Chấn thể hiện không hề giống như đang nói dối. Ngay cả anh ta, Dương Chấn cũng không xem ra gì, chứ đừng nói là Tiết Minh. Chẳng lẽ sự biến mất của Tiết Minh thật sự không liên quan đến Dương Chấn sao? Nhưng nếu không phải là anh, thì ở Giang Châu ai có thể khiến Tiết Minh, người được các võ giả nhà họ Tiết bảo vệ, đột nhiên biến mất? Càng nghĩ Tiết Khải càng cảm thấy khó hiểu. Dương Chấn, chỉ cần anh có thể giúp tôi tìm được em trai Tiết Minh của tôi, thì từ nay về sau anh sẽ là bạn tốt của nhà họ Tiết. Giọng điệu của Tiết Khải đột nhiên dịu đi rất nhiều. Có thể thấy rằng anh ta thực sự lo lắng về tung tích của Tiết Minh. Nếu không thì làm sao có thể mở miệng nhờ Dương Chấn giúp đỡ. Tôi chỉ cho anh thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, tất cả người nhà họ Tiết phải rời khỏi Giang Bình. Bằng không, nếu nhìn thấy ai, tôi sẽ giết người đó. Dương Chấn lắc đầu uy hiếp nói. Sắc mặt của Tiết Khải đột nhiên cứng đờ ra, liếc mắt nhìn Dương Chấn nói. Còn dám uy hiếp tôi, anh chán sống rồi ư? Anh nghĩ sao thì tùy. Dương Chấn thờ ơ đáp lại. Tiết Minh muốn trả đạp vợ và em vợ của mình, đó là tội đáng chết. Nếu không phải vì tránh một số phiền phức không cần thiết, Dương Chấn sẽ không che giấu về cái chết mà anh có liên quan. Cho nhà họ Tiết chúng tôi 3 ngày ư? Đúng là ngông cuồng, có trời bằng vung. Tiết Khải bật cười, nhưng trong tiếng cười rất ảm đạm. Tôi lại muốn xem 3 ngày sau anh có thể làm được gì nhà họ Tiết. Nói xong đứng dậy và rời đi. Từ phản ứng của Dương Chấn, anh ta biết rằng không thể nhờ Dương Chấn giúp mình đi tìm người được. Nếu đã không còn hy vọng gì nữa thì việc gì phải nói chuyện vớ vẩn. Sau khi Tiết Khải rời đi, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía tập đoàn Nhạn Chấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Dám nói chuyện với tôi như thế này à? Anh là người đầu tiên, nhưng cũng sẽ là người cuối cùng. Cậu Khải, tên Dương Chấn này không hề đơn giản. Đấu với anh ta, có thể ngay cả tôi cũng không phải đối thủ. Người võ giả trung niên đứng bên cạnh Tiết Khải đột nhiên nghiêm nghị nói. Anh nói cái gì cơ? Có khả năng anh ta còn mạnh hơn cả anh ư? Lần này sắc mặt Tiết Khải đột nhiên thay đổi rõ rệt. Anh ta biết rõ thực lực của vệ sĩ bên cạnh mình mạnh đến mức nào. Ở trong nhà họ Tiết cũng là một trong những người mạnh nhất rồi. Võ giả mạnh như vậy mà lại nói có thể mình không phải là đối thủ của Dương Chấn. Mấu chốt là Dương Chấn còn trẻ như vậy, thậm chí chưa tới 30. Thực lực của anh ta có thể so sánh với võ giả hàng đầu nhà họ Tiết hay sao? Nếu đúng như vậy, tài năng võ thuật của Dương Chấn phải gây sốc đến mức nào? Người vệ sĩ trung niên khẽ gật đầu. Cho dù không muốn tin, nhưng sự thật là như thế. Hai lần gặp gỡ khiến anh ta cảm thấy khi đối mặt với Dương Chấn, đây không phải là con người mà là một con thú. Loại cảm giác này anh ta vẫn cảm nhận được từ trên người của võ giả mạnh nhất trong nhà họ Tiết. Xem ra muốn thu phục Giang Bình chỉ có thể tìm đến sự chi viện của võ giả mạnh hơn mà thôi. Sau một hồi im lặng, Tiết Khải nói với một giọng trầm. Người nhà họ Tiết tiếp tục tìm kiếm tung tích của Tiết Minh khắp thành phố nhưng vẫn không có tin tức gì. Điều này càng làm cho Tiết Khải cảm thấy kỳ lạ. Cho dù là em mình thật sự bị giết, nhưng anh ta bỏ ra bao nhiêu công sức tìm kiếm cũng không có manh mối. Mọi thứ về Tiết Minh dường như được giấu kín. Bọn dị anh ta vẫn nghi ngờ Dương Chấn, nhưng càng không tìm được Tiết Minh, mối nghi ngờ đối với Dương Chấn cũng hoàn toàn biến mất. Bởi theo anh ta thấy, Dương Chấn không thể che giấu tung tích của em mình về sau một cách hoàn hảo như vậy. Chẳng lẽ là người của vương tộc khác ư? Tiết Khải đi đi lại lại một mình và nghiêm nghị nói. Nhưng à, mình có giá trị gì đối với họ? Cho dù là anh ta có được xếp vào hàng thế hệ trẻ của nhà họ Tiết, cũng không phải là người giỏi nhất. Về phần Tiết Minh, từ nhỏ đã được cưng chiều như vậy, là người tầm thường nhất trong nhà. Nếu Tiết Minh không thể đe dọa bất cứ ai, làm sao anh ta có thể trở thành mục tiêu? Đây là lần đầu tiên Tiết Khải gặp một vấn đề khó khăn như vậy. Đến bây giờ vẫn không biết em trai mình còn sống hay đã chết. Lúc buổi tối, Tiết Khải vẫn báo tin em trai mất tích cho cha mình. À, mình mất tích chứ. Cha của Tiết Khải đã rất sốc và tức giận nói. Con trai của Tiết Nguyên Bá ta. Mà có người dám làm tổn thương đến nó hay sao? Bà bình tĩnh, Tiết Khải vội vàng nói. Con cho rằng việc A Minh mất tích không phải là do gia tộc lớn nào gây ra. Cho dù là có bị bắt cóc thì cũng nên là con chứ không phải A Minh. Nhưng bà yên tâm, con sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích của em. Ngày mai nhất định sẽ tìm ra. Nghe được những gì con trai nói, ông ta trầm giọng. Được rồi, chuyện này giao cho con. Nếu trước 12 giờ trưa ngày mai vẫn không có tin tức gì của A Minh, bà sẽ đích thân đưa người đi Giang Châu. Vâng thưa bà. Tiết Khải vội vàng đáp lại, trong lòng hơi kinh ngạc. Không ngờ rằng ba mình sẽ tới Giang Châu. Nếu ông ở đây, anh ta sẽ không gặp khó khăn gì trong việc thu phục Giang Bình. Chẳng bao lâu đã tới 12 giờ trưa ngày hôm sau. Nhưng Tiết Khải vẫn không tìm được tin tức gì về Tiết Minh. Anh ta hoàn toàn tuyệt vọng. Em trai thì biến mất 2 ngày. Khả năng tử vong là rất cao. Bà còn xin lỗi, con vẫn không tìm được A Minh. Cuối cùng Tiết Khải đã gọi cho cha mình. Bà sẽ đưa người tới Giang Châu ngay. Tiết Nguyên Bá chỉ nói một câu rồi cúp điện thoại. Dương Chấn không biết vì cái chết của Tiết Minh mà mang đến cho mình mối đe dọa lớn như vậy. Tại thời điểm này anh đang sắp xếp công việc ở tập đoàn Nhạn Chấn. 5 giờ chiều, Dương Chấn nhận được điện thoại của Hàn Khiếu Thiên. Anh Dương, con trai thứ ba của Tiết Gia Chi Vương, Tiết Nguyên Bá đã đích thân đưa người đến Giang Châu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.